Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 74, nhân vật then chốt cầu cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh tinh, điện thoại reo liên hồi. Cố Hàn Sinh tranh thủ liếc qua. Đại biểu anh họ đen lòng. Loại sữa lạc đà nhập kia hiệu quả không tệ chứ. Ở nước ngoài nhiều nhà giàu đều uống. Tôi còn mấy hộp, gửi máy bay hết cho cậu rồi. Nhớ nhận, là tin nhắn của người anh họ. Chúc thần vũ, Cố Hàn Sinh xem qua. Gõ hai chữ cái, ok, rồi quăng điện thoại sang một bên. Chẳng bao lâu, hai người lái xe tới dưới khu chung cư của Đổng Mặc Vân. Đây là khu của người nổi tiếng. Nhiều nghệ sĩ ở nền an ninh cực nghiêm. Bảo vệ phải đối chiếu thẻ ngành công an với khuôn mặt đến lần thứ ba mới cho họ vào. Mở cửa ra, Đổng Mặc Vân thoáng kinh ngạc. Không phải anh là cảnh sát đẹp trai nhất kia sao? Nhìn xong Cố Hàn Sinh, cô lại quay sang Thời Ý. Còn cô là vị đại sư nổi dần dần trên mạng dạo trước đúng không? Ô hô, cả hai đều bị nhận ra. Thời Ý khẽ ho, Đổng Mặc Vân, chúng tôi là cảnh sát. Về vụ của Đinh Tư Di, có vài chuyện cần hỏi. Đổng Mặc Vân uốn tóc xoăn đỏ rực, trang điểm kỹ, ngũ quan sắc nét, dáng người cao, trông như nàng tiên cá nhỏ. Nghe vậy, cô đảo mắt, rồi tránh sang mời vào. Vào đi, các người đã là top thứ ba tới hỏi rồi. Tôi cần nói gì chẳng phải đã nói cả. Tôi và cô ta quan hệ không tốt, nhưng cũng đâu đến nỗi đi giết người. Nói rồi ánh mắt cô lóe lên. Huống hồ, tôi nghe bảo cô ta bị chặt xác. Dù tôi có hận cũng không thể độc ác đến thế. Cố Hàn Sinh bước vào, quan sát khắp nơi. Nhà Đổng Mặc Vân rất sáng, rèm kéo rộng, phòng nào cũng tràn ánh nắng, còn nuôi một chú chó trắng lông mượt rất đáng yêu. Anh nhíu mày, đi thẳng vào vấn đề. Nghe nói cô nuôi tiểu quỷ để nguyền rủa Đinh Tư Di. Đổng Mặc Vân nghe như chuyện tào lao, bật cười khẩy, mấy lời đồn trong giới ấy mà. Tôi không nuôi tiểu quỷ, càng không hại người. Việc vừa tốn công vừa vô ích như thế tôi không làm. Nhưng có người nói ở đoàn kịch, lúc ăn cô luôn chừa một bàn trống, còn gắp đồ ăn vào bát đũa chẳng ai dùng. Thời Ý hơi ngờ vực, nếu không phải nuôi tiểu quỷ, cô thật sự khó hiểu vì sao lại làm vậy. Đổng Mặc Vân lại đảo mắt, ngồi xuống sofa, rút một điếu thuốc màu cầu vồng từ kẹp thuốc. Khói phả ra, cô cười bất lực. Tôi biết các vị nói vụ nào rồi. Khi đó cả đoàn ăn chung một chỗ. Trợ lý kiêm quản lý của tôi đang ăn dở thì bị gọi đi làm. Cô ấy sợ bát đũa bị dọn mất nên nhờ tôi gắp thêm đồ ăn. Để trông như còn quay lại ăn tiếp. Tôi lầm bầm bên cạnh là than thở cô ấy chứ gì. Chỉ vậy thôi. Cô cười khổ. Giải thích mấy trăm lần rồi vẫn không ai tin. Thời Ý và Cố Hàn Sinh nhìn nhau. Rồi ngồi đối diện, vậy về cái chết của Đinh Tư Di, cô có nhận định gì? Nghi ai không? Đổng Mặc Vân nhìn Thời Ý rồi nhìn Cố Hàn Sinh. Không rõ hai người định moi lời hay sao, nhưng lương tâm cô không cắn rứt. Bèn rụi tắt thuốc vào gạt tàn. Chậm rãi nói, tôi và cô ta không hợp. Nhiều năm nay coi nhau là đối thủ duy nhất vì đường vai giống. Mặt mũi hao hao. Tính cách cũng na ná, nên khi cạnh tranh hạng mục thương mại hay hợp tác, chúng tôi thường đối đầu. Nhưng đó là cạnh tranh lành mạnh, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hại cô ta. Vậy giải thích dùm, ngày công diễn vở kịch, cô đến nhà hát làm gì? Cố Hàn Sinh rút một bức ảnh, chụp rõ cảnh Đổng Mặc Vân ra vào nhà hát An Huệ Lý. Cô cầm lên, cái này à? Tôi muốn biết đạo diễn Đồ Đinh mù đến mức nào mà chọn Đinh Tư Di làm nữ chính. Tôi chỉ muốn xem cô ta diễn ra sao. Nếu dở thì lên Weibo mỉa một phen. Nếu hay thì coi như tôi học hỏi thêm. Cô mỉm cười, đẩy ảnh về lại tay anh. Nghe thì có lý, nhưng ai chứng minh lời cô? Đổng Mặc Vân suýt bùng nổ vì bị nghi ngờ. Song nể thân phận hai người. vừa là cảnh sát vừa là người nổi tiếng. Cô hít sâu hai hơi, nhẫn giọng, không có ai chứng minh cả, nhưng các vị có thể hỏi quản lý của Đinh Tư Di. Người đó như cao rán chó, dính lấy Đinh Tư Di cả ngày. Chuyện của cô ta, quản lý đó biết. Cố Hàn Sinh đứng dậy, mặt không cảm xúc, được, cảm ơn cô hợp tác, có gì chúng tôi sẽ quay lại. Đồng Mặc Vân ngáp dài, tiễn ra cửa, đừng quay lại nữa, các người đã là top thứ ba rồi, mau bắt cho được kẻ giết Đinh Tư Di đi, chứ ngày nào cũng làm phiền tôi thì tôi chết vì phiền mất. Hai người đi trong khu, Cố Hàn Sinh sắp xếp lại tài liệu, quay sang Thời Ý. Cô thấy lời Đồng Mặc Vân thật giả mấy phần. Thời Ý xa cằm, nhìn cuốn sổ ghi chép. Tôi thiên về đúng, căn nhà cô ta sáng sủa. Phòng nào cũng mở cửa, rèm kéo đón nắng, nội thất phong cách cổ điển Pháp. Khá có gu, trong nhà còn nuôi chó. Loài mang dương khí mạnh. Nếu nuôi tiểu quỷ, nhà sẽ không như vậy. Về chuyện nuôi tiểu quỷ, sư phụ từng giảng qua. Không đặt ở nơi thông gió bốn phía, không để chỗ tràn ngập ánh sáng, và tuyệt đối không nuôi chó mèo dương khí mạnh trong nhà. Kẻo, dọa, tiểu quỷ, hơn nữa, người nuôi lâu ắt phản vệ, tinh thần suy kiệt, thậm chí loạn trí. Hôm nay nhìn trạng thái của Đồng Mặc Vân, dù trang điểm dày, vẫn thấy tinh thần khá ổn. Tin tin tin, điện thoại Thời Ý bất ngờ reo. Cắt ngang dòng suy nghĩ, cô nhìn, là tin nhắn Mễ Thần gửi trong nhóm. Về nhà mau, bọn tớ đã tóm được quản lý rồi. Cách chương.